Chương 966 tối cường thăng cấp hệ thống. Thái Tôn cuồng nộ. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 969, Thái Tôn cuồng nộ thành âm như sấm, trọng áp xuống ghế Phốc Suy. Long Phi thân thể lần nữa trầm xuống, hai đầu gối liền muốn quỳ dưới đất, thân thể công thành cung, lực lượng cường đại một tầng so với một tầng cường đại nghiền ép ở Long Phi trong lòng bên trên, lớn vô cùng, đau phi tiêu so với IA, Long Phi đang gầm thét. Đang liều mạng chống cự, Thái Tôn lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, Nặc Khắc trừng hai mắt một cái, hắn là như vậy một bộ bạo tính khí, nhìn Long Phi bị nghiền ép, hắn liền muốn xông lên, dừng tay. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cưỡng ép đem Nặc Khắc thu hồi hệ thống bên trong, Nặc Khắc cũng có ra sân thời gian, hắn cũng có HP, hắn rất mạnh, nhưng là hắn tuyệt đối không phải Thái Tôn đối thủ, nếu như hắn bị giết chết lời nói, thể vỡ vụn, hắn vĩnh kém xa kêu gọi làm sao bây giờ, đây chính là tổn thất to lớn a, Nặc Khắc là lớn lên hình anh hùng. Chỉ cần cho hắn thời gian, cho hắn đủ nhiều kim tệ, Long Phi sẽ chế tạo ra một cổ bạo kích Nặc Khắc, 6 cây vô tận chi nhận, chính là muốn đánh ngã hết thảy người không phục. Bây giờ, Long Phi không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Thái Tôn đứng lơ lửng giữa không trung, lạnh như băng nhìn chằm chằm Long Phi, đạo, ở ngươi đem thần đế học viện làm thành bây giờ bộ dáng này, Long Phi, ta nhẫn nại là có hạn độ, đừng quá coi mình rất quan trọng, ở trong mắt ta ngươi chẳng qua chỉ là chỉ tiểu tiểu con kiến hôi. 18 viện trưởng bị giết, Bàn Thịnh bị giết, 8 gã tiên điện trưởng lão bị giết, Thái Tôn trong lòng đè lửa giận, Long Phi thân thể đang phát run, hai tay thật chặt đỡ đồ long đao, dù là đối mặt cường đại đi nửa niệm áp chi lực, hắn chính là không quỳ xuống đi, người Long gia không quỳ xuống đất, không bái thiên, càng không biết quỳ bất luận kẻ nào, Long Phi nhìn trên bầu trời cao cao tại thượng Thái Tôn, quát lên, "Kẻ tiểu tiểu con kiến hôi." Ha ha ha. Nếu như ta là con kiến hôi lời nói, bây giờ ngươi liền đem ta giết a, Thái Tôn, ngươi có gan giết chết ta à? Tới a. Ngươi cho lão tử tới a. Cùng vọng vô cùng, Thái Tôn thì như thế nào, Thông Thiên Tiên Điện thì như thế nào, Long Phi chính là chẳng thèm ngó tới, chính là không thỏa hiệp, thì càng rỡ. Một tên tiên điện trưởng lão chợt hô lên một tiếng, lửa giận đằng đằng, mỗi một vị tiên điện trưởng lão đều là giống nhau, lửa giận trùng thiên, kẻ Thái Tôn đại nhân, tiểu tử này quá ngông cuồng, hôm nay nếu là không đem hắn giết, Thông Thiên Tiên Điện làm sao uy hiếp thiên hạ? Phách lối cũng nhìn một chút đối tượng là ai. Ở trước mặt chúng ta phách lối, tiểu tử, ngươi quá tự cho là đúng. Cơ hồ mỗi một cái trưởng lão đều không phục, Long Phi thật ngông cuồng, ở trước mặt bọn họ đều như vậy cuồng, không còn trấn áp lời nói, Thông Thiên Tiên Điện mặt mũi đều phải bị Long Phi cho dẫm đạp trên đất, diễn võ tràng thượng nhân cũng đều rung một cái, Long Phi tuyệt đối là điên. Đây chính là Thái Tôn A, tiên vực chí Tôn A, lại mới vừa đối với hắn như vậy nói chuyện. Hắn tuyệt đối là không muốn sống. Thật ngông cuồng. Cuồng không có bờ bến. Toàn bộ tiên vực, thậm chí còn toàn bộ thiên vũ đại lục, ai dám như vậy nói với Thái Tôn lời nói, tuyệt đối là chán sống lệch tiết tấu. Lúc này, Trần Mập Mạp ly Long Phi gần một phút, hắn ở cẩn thận từng ly từng tí phòng bị Thái Tôn. Nếu như Thái Tôn xuất thủ lời nói, hắn phải toàn lực đi ngăn cản, hắn đã đáp ứng Khâu Vạn Đạo, nhất định phải giữ được Long Phi an toàn, tuyệt đối không thể để cho hắn ra bất kỳ sự tình. Thái Tôn ánh mắt lạnh lẽo. Ngay mới vừa rồi ngắn ngủi mấy giây trong thời gian. Hắn nghĩ, muốn, rất nhiều, chẳng lẽ Long Phi biết ta kế hoạch? Biết cũng tốt, không biết cũng tốt, hắn thật ngông cuồng, hôm nay nếu như không cho hắn chút dạy dỗ, hắn căn bản không biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Hơn nữa, hệ Thông Thiên Tiên Điện là bực nào cao cao tại thượng tồn tại, hắn không cho phép bất luận kẻ nào ô nhục Thông Thiên Tiên Điện, trong lòng cảm giác nặng nề, Thái Tôn trên người lực lượng khí tức chật động một cái, ghi âm. Hư không nứt ra, một đạo lực đo như chùm ánh sáng một loại nghiền ép ở Long Phi tâm trên đầu, kẻ đều nói ngươi người Long gia không lạy trời, không quỳ xuống đất, hôm nay ta sẽ nhìn một chút ngươi đầu gối có nhiều cứng rắn, sẽ nhìn một chút ngươi Long Phi còn có thể cuồng tới khi nào. Ùm ùm. Lực lượng nghiền đè xuống, Trần Mập Mạp sầm mặt lại, không chút do dự nào, trên người thần giáp tiên căn lực lượng phòng ngự toàn bộ kích thích ra, một bước xông lên trước, ngăn cản đi lên, hét lớn một tiếng, "Ê lão đại, chạy mau." Cũng trong nháy mắt này, Long Phi không đợi Trần Mập Mạp ngăn trở cầm đạo lực đo, kéo lại hắn, đưa hắn té bay ra ngoài y vèo. Trần Thiên Phỉ căn bản không phòng bị, hơn nữa Long Phi toàn lực mà động, hắn trong nháy mắt liền bị cuột bay đi ra ngoài. Long Phi tâm lý rất rõ, Thái Tôn lực lượng là trước mắt Mập Mạp không chống đỡ được, coi như Mập Mạp ngăn cản, Long Phi cũng sẽ không cầm huynh đệ mệnh đi mạo hiểm, huynh đệ là dùng để quý trọng, không là dùng để thay mình làm, Long Phi tình nguyện chính mình chết, cũng không muốn nhìn thấy huynh đệ chết, hơn nữa Long Phi trong lòng cũng rõ ràng, Thái Tôn lực lượng mạnh hơn. nữa cũng không khả năng giết chết hắn, bởi vì hắn còn cần chính mình giúp hắn mở ra long vực, hắn là Dự Ngôn chi tử, Thái Tôn tuyệt đối sẽ không giết hắn. E lão đại. Long Phi. Mọi người hô to một tiếng, Long Phi ngửa đầu nhìn đối diện hạ xuống lực lượng, hắn răng cắn chặt, nhìn lộ ra vẻ đắc ý Thái Tôn, Long Phi như của cuồng vọng vô cùng, đạo, ngài muốn ta Long Phi quỳ xuống. Ngươi tám đời tổ tông cũng không làm được. A. À. Lực lượng hống một tiếng, Long Phi hai đạo lực đo nặng nề oanh trên mặt đất, hai chân hung hăng cắm vào mặt đất, trực tiếp bao phủ trên đùi hắn, đứng tại chỗ đấy, ngài muốn lão tử quỳ xuống. Ha ha ha. Thiên Vương lão tử tới đều vô dụng. Chính là một cái Thái Tôn. Ha ha ha. Tới a. À. Long Phi điên cuồng là không để cho mình quỳ xuống, hắn trực tiếp đem người đâm xuống lòng đất, như vậy thì coi là chịu đựng nhiều hơn nữa lực lượng nghiền ép, hắn hai đầu gối vĩnh viễn là thẳng tắp, sẽ không cong một chút, coi như là xương đứt gãy, hắn là như vậy thẳng tắp, tất cả mọi người đều nhìn sững sờ, cũng vào giờ khắc này, kia đạo lực đo đánh xuống tới y ầm. Từ Long Phi trên đỉnh đầu thẳng đứng đánh xuống đi, ký oanh, oanh, oanh, Long Phi búi tóc tán lạc, thức hải, tâm thần, không ngừng nổ vang, cả người xương cốt phát rách, gân mạch ở đứt gãy, đau đớn kịch liệt bày kín toàn thân, cũng vào giờ khắc này, hắn hai đầu gối nứt ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, liên tục không ngừng phun ra máu tươi tới, cổ lực lượng này, vượt qua hết thảy, Thái Tôn lực lượng quá cường hãn, búi tóc tán lạc, Long Phi trong đồng tử vàng vện tia máu, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung Thái Tôn. Gầm thét một tiếng, kề tới a, lại tới a, người Thái Tôn cũng bất quá như vậy thôi, ha ha ha, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, bị Long Phi trên người cái loại này cùng chấn trụ, Tống Thiên Thiên nước mắt ba tháp hướng hạ lưu, Mạng Đà La, Tiểu Anh, Linh Lung, Áo Nhã, ở đó đạo lực đo đánh xuống tới trong nháy mắt, các nàng phấn đấu quên mình xông lên, kề Long Phi. Long Thiếu. Các nàng tâm hãy cùng chết như thế, đau không thể hô hấp để tìm chết. Thái Tôn cũng giận. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế cuồng vọng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện, hắn lửa giận trong lòng cũng ngay sau đó bộc phát ra, hai mắt một nanh, quát ra một tiếng, ngã gục xuống cho ta. Số từ 1840.